Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 40, các spy đáng tin fan. Làm các spy thư ở đại bán rất bán thời điểm, đăn thu được các spy ký đến có hắn tự tay viết ký tên sách mới. Mặt trên viết, đưa cho ta tối thân ái bằng hữu Tony Đăn tiên sinh. Chúc ngài vui vẻ, ký tên là, ngài vĩnh viễn đối đầu các spy. Spy ở đem thư đưa cho Đăn thời điểm, còn đem chuyện này đâm lên truyền thông. Hắn ở chính mình chuyên mục bên trong có chút ít khoe khoang địa nói tới chuyện này. Ta thật muốn nhìn một chút hắn thu được thư thời điểm vẻ mặt. Ha ha, các spy cùng Đăn vẫn liền không hợp nhau. Chỉ là trước đây Đăn đối với truyền thông căm ghét chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm. Vẫn không có cụ thể đến nào đó trên người một người. Hiện tại spy dũng cảm đứng ra, giơ lên, Đăn hắc đại ký. Như vậy trần trụi khiêu khích, lấy Đăn tính khí hắn còn có thể nhịn được sao? 80% người đều cho rằng nếu như Tony Đăn không đúng này biểu thị gì đó. Vậy thì không phải Tony Đăn. Spy chính mình cũng tại đây 80% trong đám người. Hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, đến ứng đối Đăn trả thù. Tỉ như ở trong chuyên mục cùng Đăn đánh cãi nhau a. Lợi dụng gần đây Forest chập trùng bất định thành tích đến phê bình Đăn a. Khiêu khích phát sinh sau khi hắn bắt đầu không thể chờ đợi được nữa chờ đón đánh Đăn tất nhiên sẽ đến trả thù. Thừa dịp có thời gian nửa ngày, Đăn lái xe kéo lên đường, chạy khắp cả toàn Nottingham to to nhỏ nhỏ hết thảy nhà sách cùng sách báo đình. Soạt bạo trong tay thẻ tín dụng. Đem Nottingham hết thảy hắn là như thế nào một người đàn ông vạch trần Tony Đăn thần bí vầng. Sáng đều mua lại, bởi vì vắt óc tìm mưu kế mắng Đăn thư. Sách này lượng tiêu thụ ở Nottingham cũng không tốt lắm. Ngoại trừ một phần North quận fan bóng đá có thể sẽ mua ở ngoài. Nottingham Forest fan bóng đá hầu như đều đối với quyển sách này xem thường. Vì lẽ đó Đăn mua rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến hắn xe Jeep đều không chứa nổi. Cuối cùng không thể không cùng những cuốn sách điếm nói cẩn thận. Nhà xuất bản làm sao phát tới đĩa. Bọn họ còn chiếu như vậy trang trở lại. Sau đó chờ hắn gọi tới chuyên môn xe vận tải nhắc lại những sách này. BBC ở trên TV đánh cái tiết mục báo trước. Nói ở mới nhất một kỳ hôm nay thi đấu chủ Nhật Bản. Bọn họ gặp chuyên môn mời gần nhất rất nóng bóng đá chuyên mục phóng viên kiêm tác gia các spy đến tiết mục bên trong làm khách. Tâm tình hắn là làm sao hưng khởi sáng tác hắn là như thế nào một người đàn ông vạch trần Tony. Đăn thần bí vầng sáng một lá thư ý nghĩ. Cùng sáng tác bên trong chuyện lý thú hiểu biết. Cùng với hắn cá nhân đối với Tony Đăn người này địa cái nhìn. Hôm nay thi đấu nhà sản xuất Lineker dự tính này kỳ tiết mục sẽ phải chịu phi thường rộng khắp quan. Tâm, đương nhiên ngay ở tiết mục thu lại hai ngày trước, hắn thu được một tấm đề hóa đơn. Đây là cái gì? Gary, Lineker nắm trong tay tờ khai không hiểu chút nào. Cùng tờ khai đồng thời phụ trên còn có một phong thư. Phong thư trên viết, cho ta thân ái bằng hữu Gary, Lineker tiên sinh. Dưới đáy ký tên người để Lineker nở nụ cười. Phía trên kia viết, Tony Đăn, trong thư đối với Lineker biểu thị thăm hỏi. Cùng với cảm tạ hắn ở tiết mục bên trong nhiều lần giúp Forrest nói chuyện cách làm. Cuối cùng hắn đưa ra một cái, nho nhỏ địa yêu cầu. Ta phi thường cảm tạ ở ta chưa công thành danh tại thời điểm. Thì có như thế một vị đại nhân vật bỏ ra sắp tới thời gian nửa năm đến vì ta thư lập truyền. Để tỏ lòng ta đối với hắn kính ý cùng nỗ lực lòng biết ơn. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Xin mời dựa vào quý tiết mục phỏng vấn quyển sách tác giả địa cơ hội. Làm phiền thay ta hướng về tôn kính các. Spy tiên sinh đưa ra xin hắn vì ta ở trong sách ký tên thỉnh cầu hết thảy thư đều muốn ký. Ta muốn phân phát cho đông đảo bằng hữu. Ta hy vọng hắn có thể từng cái ký trên chính mình địa danh tự. Đương nhiên. Ta cũng biết ngần ấy thỉnh cầu nho nhỏ đối với tôn kính các. Spy tiên sinh tới nói. Tuyệt đối không phải cái gì chuyện khó khăn. Đón lấy, Lineker cầm đề hóa đơn chạy ra BBC nhà lớn. Ở bãi đậu xe hắn suýt chút nữa không đứng lại. hắn nhìn thấy gì? 4 chiếc tải trọng 5 tấn đại xe vận tải chỉnh tề đứng ở trước mắt hắn. Hàng vali bị vải bạt cẩn thận bọc lại. Dây thừng đưa nó vững vàng trói ở phía trên. Chính tụ lại cùng nhau hút thuốc xe vận tải, bọn tài xế nhìn thấy Lineker đi ra. Một người trong đó vội vã ném lắc đầu chạy tới. Cùng Lineker nắm tay. Gary, Lineker tiên sinh. Ta nhưng là ngươi cổ động viên. Lineker không để ý đến hắn. Chỉ là lăng lăng nhìn cái kia 4 chiếc xe vận tải. Đây là... 4 cái tài xế liếc mắt nhìn nhau. Bắt đầu cười hắc hắc. Vẫn là dẫn đầu người kia nói. Khà khà. Chúng ta được Tony Dan tiên sinh giao phó cho các ngươi tiết mục đưa đạo cụ đến rồi. Đạo cụ. Tài xế lôi kéo Lineker đi tới trong đó một chiếc xe vận tải thùng xe sau. Nhấc lên vải bạt một góc. Mặt sau 3 chiếc trang đều giống nhau. Nhìn thấy bên trong chứa cái gì, Lineker hít vào một ngụm khí lạnh. Daily An, kỳ Louis là BBC tên miệng. Đồng thời hắn cũng là hôm nay thi đấu. Chủ Nhật Bản người dẫn chương trình. Này kỳ siêu tầm các. Spy địa tiết mục hắn tới làm. Đến cũng so với Lineker đến muốn thật rất nhiều. Các spy ở tiết mục bên trong đường làm quan rộng mở. Trả lời rất nhiều vấn đề. Hai bên tựa hồ rất chơi thân. Đối với hắn ở tiết mục bên trong phê bình Tony Dan. Vị này người chủ trì cũng không biểu thị cái gì. Hắn thậm chí còn ở dụ khiến Spy nói ra những người càng sức lực bạo mà nói. Bọn họ nói tới quyển sách này sáng tác động cơ. Spy cho rằng hiện đang nghiên cứu Tony Dan rất có xã hội ý nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm. Ở đầu đường tùy cơ phỏng vấn bên trong. Lựa chọn ta chán ghét Tony Dan. Hắn là khốn nạn địa người chiếm 93%. Mà lựa chọn cái tên này cũng không tệ lắm. Ta yêu thích người chỉ có chỉ là 7%. Đáng lưu ý chính là không có ai lựa chọn Tony Dan. Vậy là ai? Này một tuyển hạng. Daily An. Người biết tại sao Dan sẽ cho rằng chúng ta điều tra rất tẻ nhạt chứ? Vừa nhắc tới gây bất lợi cho Dan đề tài. Các. Spy thì có chút vui khôn tả. Hắn thích xem đến một cái cứng rắn nhân vật ở trước mặt mình ăn quả đắng. Cái kia để hắn rất có cảm giác thành công. Tại đây một kỳ tiết mục bên trong. Tương tự nói như vậy đề còn có rất nhiều rất nhiều. Tiết mục vẫn chưa xong. Đạo diễn bên kia cũng đã nhận được không ít từ Nottingham đánh tới kháng nghị điện thoại. Quyển sách kia bên trong đối với Dan duy nhất chính diện đánh giá chỉ sợ cũng là trang tên sách. Trên câu nói kia, hắn là một cái hiện tượng. Sau đó ở tiết mục cuối cùng, Daily An. Kỳ Louis vô cùng thần bí địa đối với các Spy nói, từ chúng ta tiết mục vừa bắt đầu, phía dưới màn hình liền vẫn ở lăn bá thả chúng ta ở cuối cùng gặp đưa cho ngươi một phần thần bí lễ. Vật, ta biết, ngươi đối với ta nhắc qua, Spy gật gù, chúng ta có thể hướng về khán giả bảo đảm, đây tuyệt đối là một phần thần bí lễ vật, hơn nữa trước đó tuyệt đối không có cùng các ngươi thương lượng qua. Đây là hiện trường trực tiếp. Spy tiếp tục gật đầu lấy chứng Matida bên trong An. Kỳ Louis xác thực không có ở trước đó cùng hắn tiến hành cái gì sắp xếp. Cười khanh khách dáng vẻ thật giống chính hắn cũng rất chờ mong. Lineker cùng hắn địa các đồng nghiệp trốn ở đạo diễn. Một mặt ta cười chuẩn bị chờ mong trò hay. Mark Hansen ở bên cạnh xa xôi địa nói. Tiết mục này càng ngày càng giống giải trí 8 giờ đương. Ellen, Lawrenson quay đầu lại nhìn đồng nghiệp của hắn bóng loáng trên môi mới cười nói. Này không rất tốt sao? Tình cờ cũng cần buông lỏng một chút. Để chúng ta trấn chú ánh mắt di trở lại trực tiếp bên trong. Daily An, kỳ Louis trên mặt hiện ra một loại trò đùa dai lập tức liền muốn nụ cười như ý. Trực tiếp phía trên ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn. Đem hắn cả khuôn mặt đều chiếu địa bóng loáng đầy mặt. Là như vậy, các, ngươi có một cái phi thường trung thực độc giả. Hắn ngoại trừ rất quan tâm ngươi ở qua báo chí các thiên chuyên mục ở ngoài. Đối với ngươi quyển sách này cũng rất vây đỡ. Có thể tính trên là cuồng nhiệt fan chứ. Các, Spy trên mặt mang theo giả tạo kinh ngạc. Trên thực tế nội tâm mừng thầm. À, dĩ nhiên có như vậy độc giả sao? Ta cũng không biết à. Daily An, kỳ Louis dùng sức gật đầu. Có đất, Có, để tỏ lòng hắn đối với ngươi ủng hộ và âu yếm. Hắn tự móc tiền túi mua rất nhiều quyển sách này. Hắn lắc lắc trong tay hắn là như thế nào một người đàn ông vạch trần Tony Đan địa thần bí vầng. Sáng, hắn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hắn hy vọng các ngươi có thể ở hắn mua mỗi một quyển sách trên ký tên. Để hắn chuyên môn thu gom. Bị thổi phồng đều sắp không biết mình họ gì địa các. Spy phất tay một cái. Không thành vấn đề. Ta xưa nay đều vui lòng với thỏa mãn người khác thỉnh cầu. Daily An, Kỳ Lui vỗ tay cái đột. Một cái công nhân viên từ trực tiếp mặt sau đẩy một chiếc chuyên môn kéo hàng xe tải xoay chuyển đi. Ra, mặt trên chỉnh tề thả chồng chất cao hơn 1 mét thư. Ha, các, Spy nở nụ cười. Nhiều như vậy thư hắn đều một người bỏ tiền mua. Ta nên nói hắn là đáng tin vẫn là điên cuồng đây. Hắn bắt đầu từ trong túi tiền hướng ra phía ngoài đào bút máy. Có điều mới đào đến một nửa. Hắn tay liền dừng lại. Mới vừa rồi còn cười đến không ngậm mồm vào được. Hiện tại nhưng là sợ hãi đến không ngậm mồm vào được. Tiếp theo ở chiếc thứ nhất tha phía sau xe. Đi ra chiếc thứ hai. Như thế chỉnh tề thả chồng chất cao hơn 1 mét thư. Sau đó là thứ ba lượng. Đệ tứ lượng. Đệ ngũ lượng. Thứ sáu lượng, thứ bảy lượng, dòng dã 10 chiếc như vậy xe tải đặt tại trợn mắt ngoác mồm địa các. Spy trước mặt, đem phòng livestream phía trước đều hoàn toàn ngăn chặn. Màn ảnh thay đổi từ phía trên tà chụp xuống hạ xuống. Daily An, Kỳ Lui vỗ tay cười. Sau đó hắn từ chiếc xe đầu tiên bên trong gỡ xuống một quyển sách phóng tới các. Spy trước mặt, vì hắn mở ra đến trang tên sách. Nhất định phải thỏa mãn ngươi đáng tin fan cái này thỉnh cầu nho nhỏ nha. Các, nói xong, hắn xoay người từ trên xe lại ôm rơi xuống 10 bản thư. Đặt ở các trong tay. Spy biết mình là bị chỉnh. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cầm bút lên bắt đầu ở quyển sách đầu tiên trên ký xuống đại danh của chính mình. Đồng thời trong màn ảnh bắt đầu lăn phụ đề đặc biệt minh tạ. Tony Đan tiên sinh cung cấp hắn là như thế nào một người đàn ông vạch trần Tony Đan thần bí. Vầng sáng 10.038 bản. Sau đó là bình thường nhà sản xuất viên danh sách. Tại đây phụ đề dưới. Daily An, Kỳ Lui nói một câu để các. Spy trong nháy mắt tan vỡ mà nói. Chậm một chút ký. Các, này còn chỉ là không tới 1% địa thư. Ở chúng ta dưới lầu. Còn có 4 chiếc xe hàng lớn. Phía trên kia tất cả đều là. Người độc giả thực sự là đáng tin lại điên cuồng a. Nhưng ta không có chút nào ước ao ngươi. Bút máy từ Spy địa trong tay tuột ra. Mà hắn hồn nhiên chưa quyết. Chỉ là ngẩng đầu há mồm trừng mắt nhìn dùng sức nín cười người chủ trì Daily An. Kỳ Lui. Cùng lúc đó. Ở đạo diễn. Lineker mọi người cũng không nhịn được nữa. Cười phá lên lên. Đây là đặc sắc nhất một kỳ hôm nay thi đấu. Chủ nhật bàn. A ha ha ha ha. Ở huấn luyện bắt đầu trước. Nottingham Forest các huấn luyện viên còn ở tràn đầy phấn khởi thảo luận ngày hôm qua tiết mục TV. Vừa bắt đầu Daily An. Kỳ Lai Tư chỉ huy công nhân viên đem thư kéo lúc đi ra. Kỳ thực đại gia cùng các. Spy như thế có chút hồ đồ. Không biết phát sinh cái gì. Mãi đến tận cái kia minh tạ danh sách phụ đề lăn đi ra địa thời điểm. Bọn họ mới ở trước máy truyền hình bắt đầu cười ha hả. Tony này một tay chơi thật xinh đẹp. Các ngươi nhìn thấy cái kia Spy trên mặt ngay lúc đó vẻ mặt sao? Quá đặc sắc, quá đặc sắc. Ở VinVolder chuyện đã xảy ra có điều là một cái ảnh thu nhỏ. Ngày đó khắp nơi đều đang bàn luận Tony đăn để các Spy ăn quả đắng cố sự. Truyền ra vô cùng kỳ diệu. 4 chiếc xe tải hàng ở có nhiều chỗ lăng là bị thổi lên 10 chiếc xe tải. Các, Spy sau đó ở chính mình chuyên mục bên trong cũng thừa nhận. Hắn lần này hoàn toàn bị Tony Đan đánh bại. Thế nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cùng Đan đối nghịch loại này rất có tiền đồ địa sự. Nghiệp, bởi vì tuy rằng bị hắn xếp đặt một đạo. Thế nhưng ta vẫn cứ kiên trì cho rằng cùng Tony Đan đối nghịch là một chuyện vô cùng thú vị. Dù sao hắn sẽ làm ra cái gì gọi là người trố mắt ngoác mồm phản ứng cũng thực sự là khiến người ta rất mong đợi. Đối với này, đăn lén lút bình luận chính là một chữ tiện. Có điều đăn xác thực cảm thấy tiếp cận cuối năm năm quan cái gì. Mọi người đều bận bịu lên. Những phóng viên kia cũng nhất định rất bận rất bận. Bởi vì có quan hệ hắn các loại tin tức đột nhiên bắt đầu tăng lên. Ở một lần nhìn thấy Sania tin tức là ở quanh năm đặt mua địa điện ảnh trong tạp chí. Những này tạp chí vốn là đều là Sania đính. Bởi vì nàng đối với điện ảnh rất có hứng thú. Làm hứng thú ham muốn. Tự nhiên hy vọng hiểu thêm có quan hệ điện ảnh các loại cố vấn. Có điều sau đó nàng đi tới nước Mỹ. Này tạp chí còn có một năm kỳ hạn. Đàn cũng tiếp thu lại đây. Tình cờ phiên phiên. Xem có thể hay không tìm tới cái gì mới nhất phim hay huấn luyện viên bóng đá cũng là người. Hơn nữa càng cần nghỉ ngơi thả lỏng. Cái gì cũng không cần quản chỉ cần mang con mắt xem chiếu bóng tự nhiên là một loại nhàn nhã thả. Lỏng địa biện pháp tốt. Hắn không phải là cái gì nhà phê bình điện ảnh. Xem phim thời điểm còn muốn vắt óc tìm mưu kế khởi động suy nghĩ đi muốn những thứ này điện ảnh có. Ý nghĩa gì? Hắn ở mới nhất một kỳ trong tạp chí phát hiện Sania hình bóng. Nàng cùng Tom Cruise mọi người xuất hiện ở tạp chí bìa ngoài trên. Cái kia kỳ tạp chí trọng điểm giới thiệu Tom Cruise chế tác địa điện ảnh mới. Điện ảnh Florida mùa hè. Ở trong phim ảnh, Sania đóng vai một cái dự họp thượng lưu tụ hội mỹ lệ tiểu thư. Cùng nhân vật chính từng có một câu đối thoại. Sau đó ở phía sau lại đi ra lộ một mặt. Có điều không có đối thoại. Nhưng cho một cái 5 giây đặc tả màn ảnh. Cái này cũng không có cái gì cảnh. Đối với cố sự tình tiết ảnh hưởng chút nào đều không có. Có thể nói hoàn toàn là bình hoa tô điểm nhân vật nhưng theo cái khác chủ yếu diễn viên cùng tiến. Lên tạp chí bìa ngoài. Có thể thấy được Cruz là có lòng dẫn hắn cái này bạn mới. Ở trong tạp chí còn sắp xếp một đoạn đối với Sania siêu tầm. Độ dài không dài. Có thể địa vị cũng hầu như xem như là cùng các diễn viên chính đứng ngang hàng. Kỳ thực nàng được coi trọng như vậy. Ngoại trừ nàng cùng Cruz quan hệ ở ngoài. Vẫn cùng bản thân nàng đã sớm ở giới người mẫu xông ra danh tiếng có quan hệ. Ở đặt chân thế giới điện ảnh trước đây. Jodie, Sania, Jordana danh tự này ở thế giới giới người mẫu cùng giới thời trang cũng đã xem như là đại danh đỉnh. Đỉnh, tuổi còn trẻ nhưng trở thành thế giới siêu mẫu. Rất nhiều quốc tế đại hàng hiệu lực yêu làm người phát ngôn. Như vậy địa nhân vật chạy đi đóng phim. Tự nhiên làm cho người ta chú ý. Đối với Sania phỏng vấn cùng đối với những khác người phỏng vấn không cái gì không giống. Ngoại trừ hỏi một ít chuyện công tác ở ngoài. Chính là hỏi kết quốc cùng đóng phim có cái gì không giống a? Có hay không lẫn nhau quấy rầy a? Đối với đồng thời hợp tác diễn viên thấy thế nào a? Sania là cái cô gái thông minh. Làm phóng viên hỏi nàng thích nhất vị nào Hollywood nam ảnh tinh thời điểm. Nàng bật thốt lên Tom Cruise. Đồng thời trên mặt cười đến phi thường sán lạn. Phóng viên truy hỏi một câu. Là bởi vì ngươi quan hệ với hắn rất thân mật địa duyên cớ sao? Sania lắc đầu nói. Cũng không phải như vậy. Hắn địa mỗi một bộ phim ta đều nhiều lần nhìn rất nhiều lần. Ta xác thực rất yêu thích hắn. Đan nhìn thấy ta xác thực rất yêu thích hắn, nhếch nhếch miệng. Sau đó hắn liên tưởng đến Sania tự nhủ Tony thúc thúc. Ta yêu ngươi, thích cùng yêu là hai loại không giống địa cảm tình a. Có điều Sania ban đầu cũng có thể là từ yêu thích Tony thúc thúc bắt đầu từng bước một phát triển. Trở thành yêu chứ, đón lấy sau này xem. Ở phỏng vấn cuối cùng bộ phận, phóng viên có chút bát quái quan tâm một hồi Sania tư nhân sinh hoạt. Nói, mọi người đều biết, ngươi ở trong cái vòng này ngoại trừ truyền ra quá một lần xì căng đan bên ngoài. Cũng không có cái khác bạn trai. Nhưng hiện tại vẫn còn độc thân. Thuận tiện tiết lộ một hồi trong lòng của ngươi tốt nhất bạn trai tiêu chuẩn sao? Ta tiêu chuẩn rất đặc biệt nha. Đến tột cùng có bao nhiêu đặc biệt đây? Ta yêu thích lão một ít nam nhân. Phóng viên có chút kinh. Hắn ở phía sau phỏng vấn bản chép tay bên trong viết đến hắn quả thật bị Sania lời nói dọa ngã. Nửa ngày mới phản ứng được. Cảm thấy lộ ra loại kia vẻ mặt có chút không đủ lễ phép. Liền miễn cưỡng nói. cũng thật là đủ đặc biệt đây. Sania cười cười không đem người phóng viên này vẻ mặt coi là chuyện to tát. Đàn Lăng Lăng nhìn cuối cùng này một đoạn đối thoại. Tony thúc thúc cũng coi như là lão nam nhân chứ. Lớn mật như thế công khai chính hắn một có chút cực đoan chọn ngẫu lấy hướng về. Nàng là muốn làm cái gì đấy? Ngay ở hắn ở ngây người thời điểm, hắn nhận được Sania gọi điện thoại tới. Tony thúc thúc, ta tối ngày mốt đến xem ngươi. Giúp ta thu thập căn phòng một chút được không? À, gian phòng vẫn luôn có thu thập. Người bất cứ lúc nào đến cũng có thể. Được rồi, cảm tạ Tony thúc thúc. Ngày kia thấy, điện thoại treo. Đàn này mới phản ứng được nàng tại sao lại đột nhiên chạy đến nước Anh đến rồi. Có điều ngoại trừ cái này cái khác một câu dư thừa thăm hỏi đều không có nói. Chẳng lẽ còn ở bởi vì lần kia sân bay sự tình. Làm cho nàng đối với mình có một chút ngăn cách. Dù sao, hắn nói mình nợ nàng một cái trả lời. Kết quả đến hiện tại đều sắp tháng 12. Câu trả lời này vẫn không có cho nàng. Đồng thời khoảng thời gian này, đội bóng chiến tích, tài chính nguy cơ, Trần Kiên cái kia việc sự tình. Bận bịu hắn liền ở trong lòng chăm chú ngẫm lại đều không mấy lần. Kết quả lúc này sắp thì có muốn gặp mặt. Đến thời điểm, chính mình lại nên làm sao đối mặt Sania. Nếu như nàng muốn hướng mình muốn cái kia trả lời, chính mình nên trả lời nàng cái gì đây? Đau đầu a, trên sân bóng ở ngoài, đâu đâu cũng có để hắn đau đầu sự tình. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 41, công nghệ cao búp bê tình dục cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,